Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 346, hủy thi diệt tích. Ghi âm đương nhiên là thật sự. Mizumasuki buổi chiều ôm thử một chút xem tâm thái đi tìm Hakuba cảnh sát tổng giám cầu viện. Tùy tiện vì là Kenji Yuki giải thích một chút mặt bàn của hắn, chỉ có điều Mizumasuki làm hai tay chuẩn bị, lén lút ẩn giấu một nhánh bút ghi âm đi vào văn phòng. Đây là cảnh sát thải chứng dùng bút ghi âm. Có một cái đặc điểm chính là trên lý thuyết bút ghi âm bản thân không thể bị cái khác thiết bị chọn đọc, cũng chính là không có biện pháp biên tập, bóp méo. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm làm chứng cớ ghi âm đều là thật sự. Chỉ có điều bên trong không có chủ ngữ. Lại tăng thêm Mizumasuki trước đối với Sato Miwako nói đồng nhất cái đối thoại đã biến thành hai cái không giống ý tứ. Chỉ có điều bởi vì không thể bị cảnh sát tổng giám phát hiện, vì lẽ đó nội dung phía sau không có cơ hội dừng đi bút ghi âm. Bị nguyên tác Hiramoto bản ghi lại đến rồi, thật sự không thể dàn xếp một chút không? Tiết lộ phạm vi không lớn, chỉ có Miwako một người. Chỉ cần ngài Mizumasuki muốn chạy trốn ý đồ bị phát hiện, bị Sato Miwako ba lần hai lần liền khống chế lại. Sau đó Mizumasuki âm thanh tiếp tục từ bút ghi âm bên trong truyền tới, tuyệt đối không được dứt bỏ những nhân tố khác. Làm thủ trưởng ta cũng không thể giúp thuộc hạ nói dối, đặc biệt là vì lừa gạt một cái khác thuộc hạ, nhưng là đây là vì cái gì cũng không được. Đương nhiên ngươi nếu như cần phải muốn để ta hướng về Sato Sao-san giải thích rõ ràng hoặc là làm chứng, chỉ cần làm cho nàng giống như ngươi ký tên bảo mật điều ước là được. Sau đó ngươi không mở miệng được, ta cũng có thể đem đầu đuôi câu chuyện tất cả đều giải thích với nàng rõ ràng. Cái kia hay là thôi đi, chỉ là muốn tìm ngài nói láo, không có ý định, không có ý định nói thật, còn muốn tiếp tục lừa gạt xuống. Nghe đến đó, Mizumasuki cảm giác được Sato Miwako trói lại chính mình lạc đã hạ thủ khí lực đại một chút, để Mizumasuki nhe răng trợn mắt, đồng thời lại có chút bất an. Bởi vì xuống chút nữa diện một điểm chính là mình thu vết thương súng đạn kiêm chàng nói khâu lại giải phẫu vết thương, hắn muốn hiện tại liền đem bút ghi âm cướp hạ xuống. Thế nhưng căn bản là động không được. Sato Miwako để hắn đã được kiến thức judo bên trong kiệt xuất nhất hai loại kỹ xảo bên trong ngã kỹ ở ngoài khóa kỹ. Chuyện này làm cho nàng biết sau khi rất bất an chứ. Để Mizumasuki không ngừng nguyền rủa cái này bút ghi âm tốt nhất vào lúc này đột nhiên báo hỏng. Âm thanh tiếp tục truyền ra, ta nói hai người các ngươi là ở giao du chứ. Hakuba cảnh sát tổng giám âm thanh để Mizumasuki cùng Sato Miwako đồng thời đỏ mặt khụ, coi như thế đi. Mizumasuki cảm giác được dưới sườn cái tay kia bấm nổi lên một miếng thịt xoay tương đương, ta đây liền phải nói một chút ngươi. Vừa nhưng đã đi đường này, làm sao còn làm ra những này liên lụy. Hakuba cảnh sát tổng giám ngữ khí mang theo một tia trách cứ, ngài khi ta muốn a. Mizumasuki ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, để Sato Miwako lại hung tợn nhìn chằm chằm Mizumasuki. Lẽ nào ta lại như một cái phiền toái sao? Ta cũng biết ta là đang liều mạng, vì lẽ đó là cho không được nàng bất kỳ hứa hẹn. Vốn là vẫn, lần này không phải Mizumasuki bị cảnh sát tổng giám đánh gãy, mà là Mizumasuki trực tiếp nói không được, cuối cùng vẫn là chính ngươi không kiên trì được không? Phải sao? Xem Mizumasuki không nói lời nào, Hakuba cảnh sát tổng giám lại nói, trở về đi, chính mình giải thích đi, nàng tin tưởng chính là vận may của ngươi. Không tin kỳ thực ta cũng hy vọng nàng không tin. Tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa ghi âm đến đó ngưng hẳn, bị khóa kỹ chăm chú khóa lại. Mizumasuki có thể cảm nhận được cùng hắn chặt chẽ liên kết thân thể mềm mại chính ở run rẩy không ngừng, cho thấy nàng hiện tại rất kích động. Thế nhưng đã chờ đợi hồi lâu trọng quyền nhưng chậm chạp không có đến. Ngươi còn được không? Chần chờ một chút, Mizumasuki hỏi, tại sao? Vì là cái gì? Sato Miwako hỏi Mizuma Suki cho rằng nàng đang hỏi tại sao muốn đem những câu nói kia cùng cảnh sát tổng giám nói, hoặc là lục đi vào. Cái nào nói liền đã quên ghi âm sự tình. Hơn nữa coi như nghĩ tới cũng không có cách nào ngay ở trước mặt tổng giám làm mờ ám. Hơn nữa ta lúc đó đã nghĩ giải thích thêm giải thích tổng giám cố gắng liền có thể đồng tình ta một. Hồi, ai hỏi ngươi cái này? Ta hỏi ngươi chính là, vào lúc ấy ngươi tại sao phải đáp ứng a? Sato Miwako nhớ tới đến. Trước chính mình một lần ám chỉ, người này một lần lại một lần giả ngu, trốn tránh, sau đó là cái kia một ngày. Chính mình lần gắng sức cuối cùng đột nhiên xuất hiện tiếp nhận rồi chính mình Mizuma Suki cảm. Giác mình trên người khóa, rộng rãi một chút. Thế nhưng không có vội vã tránh thoát. Chỉ là hồi ức một hồi. Chậm rãi nói rằng, ta cái kia bởi vì vào lúc ấy ngươi xem ra thật giống như lập tức liền muốn khóc lên như thế. Ai? Khóc lên. Ai khóc? Ăn nói linh tinh. Có điều là Yumi gọi ta trang nhu nhược một điểm mà thôi. Sato Miwako thẹn thùng, đỏ mặt kêu lên. Yumi, nha, lần đầu tiên nghe nói chuyện này Mizuma Suki tận đến giờ phút này mới mở ra trước Sato. Miwako trước sau biến hóa bí ẩn. Đúng, là ta hiểu lầm, là ta ăn nói linh tinh. Mizuma Suki cảm giác mình lại như hống đứa nhỏ như thế an ủi nàng. Trong lòng còn muốn lúc đó Sato Miwako trong đôi mắt, hào quang màu tím sẫm chiếu rọi nửa viên tròn trịa thủy châu dáng dấp. Còn có sau đó người nào đó vọt vào trong lồng ngực của hắn sau khi y phục của chính mình ướt một mảnh lớn, chớ nói nhảm. Hiện tại nên giải thích cho ta rõ ràng. Nhiệm vụ của ngươi a? Sato Miwako vừa muốn hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đột nhiên Mizuma Suki tránh ra Sato Miwako ràng buộc. Nhảy lên một cái cướp rơi xuống bút ghi âm, liền trên mặt đất một quyền đem bút ghi âm đập thành mảnh vỡ hí. Nắm đấm xuyên qua bút ghi âm tiếp xúc được mặt đất sau khi Mizuma Suki hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm giác ngay cả mình 2-3 cây xương bàn tay đồng thời văng ra ngoài. Bởi vì Mizuma Suki không cảm giác được cái kia mấy cái đầu lâu cú đấm này là Mizuma Suki cảm giác suốt đời đánh ra hoàn mỹ nhất một quyền. Không phải vậy khả năng cũng sẽ không đánh nát bút ghi âm. Ngươi làm gì? Sato Miwako âm thanh tiến vào Mizuma Suki màng tai trong nháy mắt. Mizuma Suki cũng nhận biết được trên tay tặng lại trở về đau nhức. Lần này không làm được phải có cái xương nứt như vậy ta liền không cần giải thích nha. Mizuma Suki một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Người biết. Coi như ta giải thích hơn nửa cũng là lừa ngươi. Ta có bảo mật ký kết. Không thể đem chuyện này chân tướng nói cho ngươi. Mà chỉ cần ngươi không có chứng cứ. Coi như ngươi đi tìm cảnh sát tổng giám ép hỏi hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện tới như vậy. Mizuma Suki không muốn ở lừa gạt xuống. Vẫn là thẳng thắn nói cho nàng không thể nói. Cũng có thể đến càng ôn nhu một ít ngươi liền để ta cái gì cũng không biết. Đần độn xem ngươi đi mạo hiểm. Để ta làm những thứ gì cho ngươi. Dù cho không phải vì ngươi và ta. Vì chính nghĩa. Sato Miwako mờ mịt nhìn Mizuma Suki. Vì chính nghĩa à? Mizuma Suki ở trong lòng nhai. Nghiền ngẫm. Quăng một cái tự nhận là rất có mị lực mị nhãn. Nhưng là tự ngươi nói qua nha. Chính nghĩa cái từ này là không thể tùy tùy tiện tiện địa nói ra khỏi miệng. Mà là phải cố gắng địa để ở trong lòng mới đúng. Ngươi chỉ cần chờ ta trở về là có thể chết tương. Hiển nhiên cái này mị nhãn đối với Sato Miwako không hiệu quả gì. Cũng chỉ có những này. Cái kia nếu như ta vết thương đầy rẫy sau khi trở về, liền phiền phức ngươi vì ta băng bó thế nào. Mizuma Suki nhếch lên miệng chán ghét. Sato Miwako nói. Nhưng cách Mizuma Suki càng ngày càng gần chính đang khoanh tay Mizuma Suki có cảm giác ngộ. Mở ra hai tay ôm đi tới ngày hôm qua muốn hai canh tới. Không phải cố ý đoạn chương. Kết quả bởi vì cảm mạo không chống đỡ. Chương này trước mấy trăm chữ là ngày hôm qua còn lại hôm nay đoạn chương là cố ý đón lấy là ngày. Hôm qua đáp ứng tốt đẩy sách. Một cái nói chuyện hợp nhau tiểu đồng bọn huyền huyễn tác phẩm. Thí tâm luân hồi. Danh tự này thức dậy không có gì sáng điểm có phải là. Buồn cười. Cho gấp giấy cảm giác rất tốt. Tuy rằng nội dung vở kịch không phải thiếp đừng xuất chúng nhưng cũng đúng quy đúng củ không phóng. Độc. Hơn nữa hành văn sạch sẽ thông điểm này so với gấp giấy cường quá hơn nhiều. Vẫn ngột ngạt đến hắn 10 vạn chữ mới giúp hắn đề cử. Hiện tại cũng coi như hơi nhỏ phí. Có sách hoang độc giả cùng huyền huyễn loại xem hứng thú người có thể nhìn. Nói không chắc ngươi một lần click chính là cái này tiểu nhào phố vươn mình cơ hội đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.